Kiếp Thiên Vận, chương 528, Yếu Thế, cảm ơn LDKI Top War 8 phần 10. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, môn phái phía dưới đã loạn thành một đoàn. Mấy trăm đệ tử như con ruồi đồng dạng bối rối bay tới bay lui. Đồng hồ đài kia mặt cảnh báo cũng đúng lúc gõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, nguyên bản còn tại tu luyện đệ tử nhóm nối đuôi nhau theo khe núi động phủ bên trong bay ra ngoài. Bốn phương tám hướng tuôn hướng môn phái quảng trường. Toàn bộ quảng trường quỷ đầy là mối hỏa. Nhưng nghiễm nhiên không có chế độ trương pháp có thể nói. Ta quay đầu liếc nhìn Tử Trúc Yêu vị trí. Phát hiện nàng đã không biết tung tích. Trong lòng đốc định nàng khẳng định là sẽ tới nguyên lai phong ấn nàng địa phương. Muốn đem âm khí mạch kết nối vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hiện tại cảnh tượng trước mắt nói cho ta. Hoặc là Nhạc Chính Lăng mưu đồ càng lớn. Hoặc là chính là hắn cho những thế lực lớn khác lừa gạt. Sẽ phải trở thành người khác áo cưới. Ta nhanh lên hướng môn phái phía dưới bay đi. Bởi vì ta đã nhìn thấy Vương Xương Hòa tại kia ổn định đệ tử cảm xúc. Chỉ cần có thể ổn định bọn họ. Kia hết thảy có lẽ còn có mà nói. Dù sao một môn phái hơn ngàn tinh anh đệ tử. Đầy đủ ngưng tụ ra một cỗ cường đại lực lượng. Coi như đối mặt 10 vạn đại quân. Phá vây mà ra xác suất cũng sẽ rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Một đường phi bôn. Cấm địa bên ngoài rừng trúc cũng không hề khô héo. Nhưng âm khí bại hoại trình độ làm cho người ta đáng lo. Đã cùng đáy biển âm khí tương tự. Cùng nguyên lai căn bản không cách nào so sánh được. Ta rất nhanh liền đến quảng trường lối vào. Khá hơn chút đệ tử còn theo ta bên người lướt qua. Nhưng căn bản không có thời gian quản ta. Ý đồ từ sau bên kia núi chạy ra đảo nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhưng đảo nhỏ cũng đã cho bao vây. Đại quân tới đây áp trận. Bất quá là muốn tạo thành uy hiếp. Thu nạp cường binh mà thôi. Đến quảng trường về sau. Phía sau bỗng nhiên lạnh một chút. Quay đầu lại. Một tia linh thể xuất hiện tại ta đằng sau. Là Tử Trúc Yêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta phải làm sao? Tử Trúc Yêu thương tâm hỏi ta. Trước tiến vào ngươi bản thể bên trong. Hoặc là đến ta mệnh bài đến. Cấm địa rừng trúc hoang bại. Nhất định cùng dưới chân núi nước ngầm có quan hệ. Chỉ có Nam Cung Sư Thúc mới biết được tình huống này. Hiện tại Tử Trúc Yêu cảm xúc xa xút. Trước hết để cho nàng tiến vào tranh cuốn bên trong mới tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Tử Trúc Yêu tựa hồ đối với chính mình bản thể sớm đã có linh tê. Hóa thành một tia màu hồng nhạt quang liền tiến vào bên trong. Ta vội vàng đi tìm Vương Xương Hòa. Nhưng vừa tiến vào quảng trường. Một đám đệ tử liền đem ta vây quanh. Mấy cái đều là trưởng lão cấp bậc. Bất quá đại trưởng lão đều đánh không lại ta. Bọn họ cũng không dám trực tiếp động thủ với ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nói ra muốn tìm Vương Xương Hòa về sau. Mấy cái trưởng lão đều không dám ngăn. Làm ta chính mình đi qua. Nhưng mà Vương Xương Hòa bên kia đã sớm làm cho túi bụi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bình Lâm Thành Hạ. Khó tránh khỏi nắm giữ ý kiến phản đối. Nhưng ta vừa nhìn là ai dám cùng Vương Xương Hòa ầm ĩ thời điểm. Mặt bên trên không khỏi có một chút biến sắc. Là Tất Ba cùng Tiêu Trác Tú hai cái thái thượng trưởng lão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Vương Xương Hòa. Hiện tại đại quân áp cảnh. Trưởng môn cũng tung tích không rõ. Thái thượng trưởng môn cũng không có ở đây. Hết thảy sự vật đương nhiên từ chúng ta thái thượng trưởng lão chủ trì. Người bất quá là chỉ là một cái thái trưởng lão. Nói dễ nghe một chút, có thể tham dự chút môn phái sự vật. Nói khó nghe, tại trước mặt chúng ta, lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện. Tiêu Trác Tú sắc mặt đóng băng xuống tới. Thái thượng trưởng lão dựa theo cấp bậc, xác thực cao hơn Vương Xương Hòa. Cho nên theo lý thuyết, Vương Xương Hòa vẫn là muốn nghe theo hai vị thái thượng trưởng lão mệnh lệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ha ha, Tiêu sư tỷ, nếu như là vì môn phái suy nghĩ, ta Vương Xương Hòa chắc chắn sẽ không lên tiếng nửa câu. Nhưng trước mắt ngươi là muốn dẫn dắt đệ tử nhóm đầu hàng. Ngươi cảm thấy làm như thế, thật là trưởng môn ý tứ, thật là thái thượng trưởng môn mong muốn. Vương Xương Hòa không sợ hãi chút nào hai vị thực lực. Đối với bản môn, tình cảm của hắn hơn xa tại sinh mệnh. Tiểu Vương, thêm chút đầu đi, nếu như không phải trưởng môn ý nguyện, chúng ta cũng sẽ không đến đây. Vấn đề này chúng ta đã nói xong, chỉ cần chờ Tấn Vương đại quân vừa đến, liền tạm thời cùng bọn hắn cùng nhau hợp tác, chiếm lĩnh gần đây ngàn dặm hải vực. Này còn có cái gì dị nghị? Huống hồ chúng ta môn phái bây giờ tại Thái Thượng trưởng môn dẫn dắt hạ, đã mấy chục năm cố thủ Nam Tiên Đảo. Chẳng lẽ tiếp tục chờ xuống môn phái liền có thể mở rộng? Chính ngươi chỉ sợ cũng không năm đó kia cổ khuếch trương môn phái hùng tâm tráng trí đi. Ai, nhưng làm một cái thái trưởng lão, liền nên nghĩ lâu dài điểm. Không phải cùng vô năng có cái gì khác nhau. Tất Ba một bộ tận tình nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Tất sư huynh, không thể nói như thế. Chúng ta là tu luyện người. Đã nhà mình có tài nguyên, trèo chống chúng ta môn phái chi phí đã đầy đủ, thậm chí vẫn còn thừa. Vậy chúng ta không cần lại đi cùng dưới đáy biển đám kia phàm tục quân đội tranh đoạt tài nguyên. Chỉ cần cố thủ tu luyện, cũng liền vậy là đủ rồi. Vương Xương Hòa ôm một tia hy vọng, nhìn chung quanh hơn ngàn đệ tử. Mặt bên trên tất cả đều là thần sắc không muốn. Tất cả mọi người đối với Vương Xương Hòa thực tín nhiệm. Đối với hai vị thái thượng trưởng lão ngược lại không có nhiều như vậy cảm tình. Nếu như không cần đánh trận liền có thể tại Nam Tiên Đảo hào hào tu luyện, xác thực không có gì không tốt. Mộc trận trảo vong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nhưng hôm nay đã khác biệt. Đại quân áp cảnh, ngươi cho rằng có thể trốn qua một kiếp. Chỉ có đi theo cường giả mới là chính xác con đường. Lại lề mà lề mề xuống, chỉ sợ tất cả mọi người muốn diệt vong ở đây. Tiêu Trác Tú lạnh nói xem Tả Hữu, đồng dạng đưa tới không ít người ủng hộ. Không nói cái khác, chúng ta vừa rồi phá giới thượng dương gian, phía sau núi phía trên khí vận bại hoại, đã không còn tình huống trước. Người vẫn là đừng có lại ôm lấy hy vọng. Không có phía sau núi tu luyện âm khí hỗ trợ, ngươi cho rằng còn có thể hào hào tiếp tục tu luyện a? Không thể nào. Tất cả mọi người sẽ không ở. Chính là đáy biển cũng so hiện tại nơi này tốt. Tất Ba bỗng nhiên đem phía sau núi hoang bại tình huống nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, không sai. Vừa rồi chậm chạp không nói, chỉ là phái đệ tử tiến đến xem xét. Hiện tại tin tức hẳn là liền sẽ đến rồi. Đại gia không nên đem người tu luyện bản ý mất đi. Chúng ta là người tu luyện, đương nhiên muốn lấy tu luyện làm gốc. Kỳ thật chúng ta đã là thái thượng trưởng môn người tu luyện. Tại 10 vạn đại quân bên trong. Nhưng nói là tới lui tự nhiên đều không quá phận. Vì sao lưu lại? Chính là vì cấp cho Nam Tiên kiếm phái làm ra cống hiến. Bảo trụ chúng ta nhất mạch không hủy, sau này núi xanh tái khởi, mới có thể không uổng mất đi thái thượng trưởng môn dạy bảo. Tiêu Trác Tú thở dài nói. Lời này vừa dứt, chung quanh lập tức sôi trào. Mất đi một từ, làm chung quanh đệ tử nháy mắt bên trong lâm vào khủng hoảng bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, lúc trước Tiêu Thái Thượng trưởng lão nói không có ở đây. Kỳ thật chính là ý tứ này. Thái Thượng trưởng môn dạo chơi, cùng cao nhân một trận chiến về sau, đã cưỡi hạc đi Tây Phương, cũng sẽ không trở lại nữa. Tất Ba bổ sung một câu, trong mắt lộ ra vẻ bi thương. Các đệ tử tất cả đều nghị luận ầm ĩ đứng lên. Mà Vương Xương Hòa lui ra phía sau hai bước, linh hồn rung động, trực tiếp dọa cho đến không nhẹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không thể nào. Khẳng định là tin tức có sai. Chắc chắn sẽ không chết. Các ngươi tịch này kích động đệ tử. Thái Thượng trưởng môn trở về. Tất nhiên sẽ xử phạt hai người các ngươi. Vương Xương Hòa vừa sợ vừa giận. Ta sau khi nghe xong, ngạc nhiên tại chỗ, Nam Cung sư thúc thực lực như thế mạnh mẽ. Hẳn là cùng sư phụ một cấp bậc mới đúng chứ. Tôn bà lợi hại hơn nữa cũng không thể đáp ứng Nam Cung sư thúc. Nhưng hiện tại nói chết rồi. Cái kia chỉ có Tổ Vân mới có thể có bản lĩnh này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhưng thời gian đoạn trên cũng không có nhanh như vậy mới là. Cách Nhạc Chính Lăng mang đi âm khí khối đi trao đổi. Thời gian còn không dài đâu. Ta đi tới. Đứng ở Vương Xương Hòa bên người. Nam Cung sư thúc sinh tử không rõ. Các ngươi nhưng có chứng cứ. Nếu như không bỏ ra nổi chứng cứ, cũng coi là thừa dịp loạn yêu ngôn hoặc chúng. Đến lúc đó Nam Cung sư thúc tìm tới các ngươi. Hai người các ngươi có thể bù đắp được trụ nàng lửa giận a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tất Ba cùng Tiêu Trác Tú nhìn thấy ta tới. Mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi giết chết 4 vị đại trưởng lão. Hẳn là cho nhốt vào cấm địa. Hảo nha. Tự mình trốn tới. Nhìn ta không đem ngươi lại bắt về. Tất Ba lạnh nhạt nói. Lập tức liền muốn đến bắt ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Kết quả Vương Xương Hòa bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Lập tức ngăn ở ta trước người. Cũng ra tay chặn đường. Hai vị trưởng lão tại chỗ đối hám nhất chiêu. Đánh cắt đá bay tứ tung. Ta lập tức đem Nhạc Chính Lăng thả ra. Đưa tay đỡ tại hắn trên bờ vai. Uy hiếp nói. Trưởng môn ở đây. Liền để chúng ta đến hỏi một chút hắn tình huống như thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nhạc Chính Lăng nhìn xung quanh hoàn cảnh. Mặt bên trên thốt nhiên biến đổi. Nhưng rất nhanh lạnh nhạt nói. Hạ Nhất Thiên. Tình huống đã rất rõ lãng. Người uy hiếp ta này vị trưởng môn mưu đồ làm loạn. Rốt cuộc muốn làm gì? Bây giờ chúng ta như vậy nhiều đệ tử tại. Liền hai vị thái thượng trưởng lão đều áp trận ở đây. Thật sự coi chính mình có thể trốn được rồi sao? Nhạc Chính Lăng cho là ta nghĩ muốn trốn. Cho lấy ra ta làm thẻ đánh bạc. Cho nên lập tức liền trở mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhạc Chính Lăng. Ngươi có tin hay không ta lập tức rút ngươi hồn tùy. Mau đưa ngươi cùng kia 10 vạn tiếp cận đại quân cấu kết chuyện xấu nói ra. Đương nhiên, còn có ngươi tự tay giết chết 4 vị đại trưởng lão sự tình. Ta lạnh lùng nói, 10 vạn đại quân, không có khả năng. Nhạc Chính Lăng sau khi nghe xong, lập tức cũng luống cuống. Nhìn về phía xung quanh tình huống, nhìn thấy ốc biển hào cuồng minh, đột nhiên có chút thất kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Quả nhiên đoán được không sai. Nhạc Chính Lăng nha. Cùng dưới đáy biển đám kia tranh quyền mưu thế vương so sánh. Ngươi còn non lắm. Một khi thực lực ngươi hơi yếu một chút. Tình báo thấu một ít. Dính vào bọn họ. Dẫn lửa thiêu thân đang ở trước mắt. Ta cười nói. Trốn. Đúng rồi. Mọi người cùng nhau trốn. Phái trong đệ tử nghe lệnh, còn có thái trưởng lão cũng thế. Đại gia từ sau núi mật đạo phá vây. Chúng ta nhất định có thể chạy thoát. Đến lúc đó Đông Sơn tái khởi. Nhạc Chính Lăng còn tính là có điểm lương chi. Biết chính mình cho trêu đùa, liền nghĩ đến rời đi trước biện pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đúng lúc này, hai cái đệ tử từ sau núi phương hướng bay tới. Báo cáo phía sau núi rừng trúc sụp đổ tin tức. Chúng đệ tử nghe xong, biểu tình tựa như chết cha mẹ bình thường. Có lập tức liều lĩnh hướng hậu sơn thoát đi. Sư phụ, đúng, chúng ta còn có sư phụ tại. Thái thượng trưởng môn nhất định có biện pháp thay đổi càn khôn. Tất cả mọi người đừng hốt hoảng. Nhạc Chính Lăng sắp chết tự cứu. Nghĩ khuyên nhủ đệ tử rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhạc Chính trưởng môn. Thái thượng trưởng môn dạo chơi tin tức cho mấy vị hải vương tay đế ẩn sĩ vây kín phục kích. Một trận chiến vẫn diệt. Trốn không thoát. Đi theo chúng ta đầu nhập hiện tại thế lực lớn nhất Tấn Vương đi. Tất Ba một mặt bi thương. Tựa hồ vấn đề này cũng là bất đắc dĩ vì đó bình thường. Lập tức đưa tới rất nhiều đệ tử đi theo. Trốn phía sau núi mật đạo. Trốn không thoát. Phía dưới tất cả đều là ẩn thế không ra cao nhân. Đã sớm bao vây toàn bộ Nam Tiên Đảo. Hiện tại không công thành chỉ là bởi vì hai chúng ta tại này tọa chấn. Mới khiến cho Tấn Vương cho chúng ta khuyên nhủ các ngươi cơ hội. Đại gia không muốn do dự qua nhiều. Đi Tấn Vương nơi nào? Nguyên lai nên có cái gì? Còn có cái gì? Không có. Cũng sẽ từng cái phong thưởng. Nam Tiên kiếm phái tại hậu sơn cấm địa đổ sụp thời khắc đó liền không tồn tại nữa. Tấn Vương đoạn đường này đến nay. Đã liền thu hai đại môn phái. Hiện nay thế không thể đỡ. Chúng ta Nam Tiên kiếm phái cũng cần đến xem xét thời thế. Nếu như nghịch trào lưu mà đi. Thế tất sẽ ngọc thạch câu phần. Muốn đi theo hai chúng ta vị thái thượng trưởng lão. Đều đến chúng ta đằng sau đến. Sinh tử định số. Toàn từ nhà mình nắm giữ. Tiêu Trác Tú dõng dạc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Đệ tử nhóm lập tức nhao nhao tuôn hướng Tất Ba cùng Tiêu Trác Tú đằng sau. Chiếm đoạt tổng số chừng 7 thành. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.